Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net. Phú lão ngửi được mùi máu của chủ nhân thì nhanh chóng chui ra ngoài. Bụng của lão Lý co rút mạnh, khóe miệng của lão đột nhiên phun ra một búng máu đen. Lão trung rẩy lên vài cái, sau đó tắt thở đi. Con Liên nhìn lão Lý chết, gương mặt của nó vô cảm đến mức đáng sợ. Con Liên cũng không thèm để ý đến lão ta nữa, mà cúi người xuống muốn bắt cổ trùng đang nằm ngọ nguậy trong vũng máu đen. Lúc con Liên đưa tay xuống thì đột nhiên cổ trùng ngọ nguậy mạnh lên và sau đó nhảy tót lên ngón tay của nó. Con Liên chưa kịp hiểu gì thì cổ trùng kia đã chui thẳng vào trong cơ thể của nó bằng ngay đúng cái vết cắt lúc nãy. Con Liên hoảng hốt hất tay muốn đuổi cổ trùng ra ngoài, nhưng đã quá muộn. Cổ trùng kia chui tuột một đường vào bên trong người nó, sau đó biến mất không một chút dấu vết. Con Liên đột nhiên nhớ lại câu nói của cái người đã dạy cho mình nuôi cổ trùng: dùng cổ trùng giết người chính là con dao hai lưỡi, bởi vì nó có thể quay lại giết mình bất cứ lúc nào đó. Lúc đó nó còn tưởng rằng mình sẽ cẩn thận để chuyện đó không xảy ra, nhưng bây giờ, giờ thì nó đã hiểu rồi. Thì ra là như vậy. Thì ra nó là như vậy. Con Liên ngồi cười một cách điên dại, miệng lẩm bẩm những chữ như vậy, lặp đi lặp lại rất nhiều lần. Bây giờ nó đã trả thù xong rồi, mạng sống của nó thì có thể tính là cái gì? Lại thêm nó tuyệt đối không muốn đẻ con cho thằng con trai của lão Lý. Nó chết thì cái tai quái quỷ này cũng sẽ chết theo. Suy nghĩ như vậy càng làm cho nó mất đi hy vọng. Bên tai con Liên bỗng nhiên vang lên một giọng nói quen thuộc: vợ à, đi cùng chồng đi. Con Liên thật muốn chạy, nhưng cả linh hồn và thể xác đều bị trói chặt. Nó bất lực nhìn lên trần nhà. Thôi, thôi thì cứ chết như vậy đi. Nó quá mệt mỏi rồi, nó không muốn sống tiếp nữa. Lúc con Lan đến phòng thì thấy một kẻ sống đang cười lên điên dại, còn người chết thì nằm tắt thở trên giường. Lan nhìn cảnh tượng này mà bịt chặt miệng của mình, lời muốn nói ra nhưng kẹt lại trong cổ họng. Con Liên không phải điên thật rồi chứ? Trong căn phòng tối om, khoảng cách ranh giới giữa sự sống và cái chết chưa bao giờ lại gần nhau tới như vậy. Một kẻ ác độc đã chết, một kẻ sống mà cũng như chết. Cả hai người họ đều phải trả giá cho việc làm của mình. Sau khi lão Lý chết, con Lan cũng đứng ra làm đám tang cho lão. Nếu như ngày thường khi lão còn sống thì bên trong căn nhà luôn nườm nượp người qua lại, bây giờ đây khi chết đi, đám tang không có một bóng người. Ngay cả những gia đình và người hầu trước kia cũng không quay về thăm lão, chỉ có mỗi con Lan bỏ tiền đem xác lão đi chôn cất. Mà con Liên cũng từ đêm đó trở nên điên dại thật. Nó bị người dân trong làng đem về căn chòi ở cuối làng, tự sống tự chết ở đó. Cho ngày tháng tiếp tục trôi qua, sau đó trong làng có tin con Liên ở trong căn chòi đã chết đi. Xác chết của nó cũng không còn nguyên vẹn, có lẽ là chết đã lâu nên bị con trùng ăn mất xác rồi. Người phát hiện ra xác chết của con Liên là thầy Lương. Ông ấy đi ngang qua cho nên ghé vào thăm, không ngờ gặp phải cảnh tượng này. Cả làng đoài tuy rằng không có tình cảm với con Liên, nhưng dưới sự giúp đỡ của thầy Lương, bọn họ cũng đem nó đi chôn cất cho đàng hoàng. Trong đám tang, thầy Lương phát hiện ra con Liên đang mang thai, mà cái thai này lại không hề bình thường. Đó chính là thai quỷ. Thầy Lương đã làm phép cho đám tang và nơi chôn cất của con Liên được giải bớt oán khí và hận thù, đồng thời giúp cái thai kia siêu thoát đi. Nó vốn dĩ không nên sinh ra trên nhân gian, nó nên đầu thai vào một nơi tốt hơn. Sau khi chôn cất xong xuôi, ngôi mộ của con Liên được đào bên cạnh mộ của ba mẹ nó, mong là bọn họ có thể đoàn tụ ở dưới suối vàng. 5 tháng sau. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net.